Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này, một quyền liền đem thiên ưng cổ thú cho đánh xuống tới trên mặt đất. Lão sư hắn cảnh giới thật tại thần quân trung kỳ sao? Thấy cảnh này, trung niên nam tử kia sắc mặt kinh hãi, mà phía sau hắn một đám người thấy cảnh này cũng là chấn động vô cùng, lúc trước lên tiếng nữ tử kia dò hỏi. Sẽ không sai. Chỉ là thực lực của hắn có chút vượt qua dự liệu của ta. Thần quân trung kỳ một quyền đánh xuống, thần quân hậu kỳ hung thú, thực lực này. Nam tử trung niên bây giờ cũng không biết nói như thế nào. Nhưng là hắn có thể xác định, kia vấn thiên địch cảnh giới ngay tại thần quân trung kỳ. Giống. Đáng chết, đáng chết. Mà liền tại giờ khắc này. Bị đánh xuống tới mặt đất phía trên kia to lớn thiên ưng cổ thú gầm nhẹ, trên thân toát ra kinh khủng huyết sát chi khí. Một nháy mắt trên mặt đất xuất hiện kinh khủng hung thần khí lãng. Còn không có kết thúc, kia thiên ưng cổ thú không chết. Nam tử trung niên ánh mắt hướng phía kia hung thần chi địa nhìn lại. Hô! Tại hung sát chi khí bên trong, một đạo hào quang màu tím xông ra. Chính là kia thiên ưng cổ thú, nó hai cánh bộc phát ra hào quang óng ánh, mang theo đủ để xé rách bất kỳ ngăn trở nào kình phong hướng phía vấn thiên địch phương hướng mà ra. Xuy! Không gian xung quanh tại cái này lăng lệ kình phong phía dưới, xuất hiện từng cái to lớn khe hở. Kia thiên ưng cổ thú khuôn mặt dữ tợn. Trên thân thể, có từng đạo vết rách, máu tươi còn từ đó bay ra, có thể thấy được vừa mới bị vấn thiên địch một quyền đánh rất là thê thảm. Hừ! Lưu ngươi một mạng, chỉ là ta chênh lệch một cái tỏa kỵ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta vừa mới một quyền không giết được ngươi sao? Vấn thiên địch nhìn xem kia chạy nhanh đến thiên ưng cổ thú ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bàn tay nâng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn bộc phát, một trường hoành ép mà xuống. Kia chạy nhanh đến, khuôn mặt dữ tợn thiên ưng cổ thú, tại thời khắc này, đột nhiên phát sinh kịch biến. Bởi vì hắn thân thể giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế. Lại bị giam cầm tại một chỗ, không cách nào động đậy. Không cách nào tới gần vấn thiên địch bên cạnh. Làm sao có thể? Lập tức có người vào lúc này kinh hãi nghẹn ngào. Cứ như vậy định trụ kia thiên ưng cổ thú, lực lượng của hắn. Thấy cảnh này, trung niên nam tử kia tâm thần chấn động, khó có thể tin nhìn qua xuất thủ vấn thiên địch. Cái này nhưng so sánh lúc trước một quyền đánh xuống thiên ưng cổ thú còn càng thêm kinh khủng. Quyền kình đánh xuống lực bộc phát lượng. Cùng đưa tay áp chế đối phương, cái này hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi. Ánh mắt không khỏi nhìn hướng vấn thiên địch. Giờ phút này vấn thiên địch thần sắc bình tĩnh, một đôi bình thản trong đôi mắt, lộ ra một cỗ lạnh lùng sát ý. Đã ngươi muốn chết. Như vậy thì tiến ngươi một đoạn đường. Vấn thiên địch thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo băng hàn. Trong nháy mắt chung quanh thiên địa giống như trở nên rét lạnh. Ngươi, tha mạng. Kia thiên ưng cổ thú giống như cảm giác được tử vong nguy cơ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là vấn thiên địch ánh mắt y nguyên băng lãnh. Nháy mắt sau đó. Vấn thiên địch đột nhiên một cái đá ngang, thối phong như trọng trùy, loại kia tốc độ. Bị định trụ thiên ưng cổ thú căn bản là không có cách ngăn cản, công kích đã hung hăng rơi xuống bộ ngực của nó phía trên. Đông. Trầm thấp thanh âm vang vọng, thiên ưng cổ thú thân thể lập tức giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Thân thể tại mặt đất kia bên trên cọ sát ra một đạo dài mấy trăm trượng thật sâu vết tích, ven đường cự thạch đều bị chấn thành bột phấn. Cuối cùng rơi vào một chỗ. Bành. Một tiếng toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Sau đó bàn tay lớn vồ một cái. Kia huyết vụ trong nháy mắt bị hắn hút vào bàn tay, tràn vào đến thân thể của mình bên trong. Đây là một tôn thần quân hậu kỳ hung thú, khí huyết lực lượng dồi dào, thích hợp tăng lên lực lượng của hắn. Giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Nhìn người đều há to miệng, gần như ngốc trệ nhìn qua một màn này. Lúc trước một màn, mọi người không có tập trung tinh thần. Nhưng là một kích này, nhưng lại làm cho bọn họ thấy cái gì là ngang ngược. Một kích, đem thiên ưng cổ thú đá bể. Một kích này lực lượng, sao mà kinh khủng. Bọn hắn là ai, đến cùng đến từ địa phương nào? Trung niên nam tử kia nhìn hướng Vấn Thiên Địch Đạo. Sau đó ánh mắt rơi vào kia âm đoàn Phật quỷ trên thân. Trên người người này cảnh giới rất yếu. Nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như rất bình tĩnh. Hắn chẳng lẽ cũng ẩn nặc thực lực. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Ngươi không nên đá bể hắn, có hắn dẫn đường, chúng ta có lẽ có thể càng mau tìm hơn đến một tòa thành trì. Âm đoàn Phật quỷ nhìn về phía thân hình rơi xuống Vấn Thiên Địch nói. Không phải không nguyện ý sao? Nơi này năng lượng không ít, hẳn là còn có thể gặp được hung thú như vậy, đến lúc đó lại bắt một con cũng giống như vậy. Còn có bọn hắn hẳn phải biết nơi này là địa phương nào. Vấn Thiên Địch ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Cái này xem xét, trung niên nam tử kia cùng hắn người sau lưng, thần sắc đều hoảng sợ. Người này thế nhưng là một cái hung nhân. Một kích chém giết một đầu thiên ưng cổ thú. Chúng ta cùng các ngươi một đoạn thời gian. Ngươi là ai? Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Trung niên nam tử này tự xưng là lão sư, hẳn là biết được đồ vật rất nhiều. Cái này huyền thiên vực, nguy cơ so với địa huyền vực còn muốn lớn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên. Muốn tăng thực lực lên, cũng không thể mù quáng xuất thủ. Nhất định phải tìm hiểu một chút chung quanh tình huống. Đây là huyền thiên vực đông bộ, tinh thần đại lục, mây hoàng triều bên ngoài hoang vu bí cảnh bên ngoài, ta là mây hoàng triều, trời học viện lão sư, phó minh, mang theo học trò ta ở chỗ này thí luyện. Trung niên nam tử kia mở miệng nói. Hắn cũng không dám giấu giếm. Mà những này cũng không cần giấu giếm. Hoang vu bí cảnh bên ngoài. Nghe được kia phó minh, Vấn Thiên Địch ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới một cái bên ngoài, liền có thần quân hậu kỳ hung thú. Các ngươi là muốn trở về, vẫn là tiếp tục ở chỗ này thí luyện. Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Ta phát hiện, ngươi không phải trước kia ngươi. Âm đoàn Phật quỷ lúc này truyền âm cho Vấn Thiên Địch. Dựa theo bọn hắn trước kia phương thức, trực tiếp khống chế những người này, hiểu rõ tình huống bên này, không cần hỏi thăm người khác. Tình huống không rõ, một khi người ta có cái gì thủ đoạn đâu. Đến lúc đó, người ta vừa tới huyền thiên vực, liền bị đuổi giết thoát đi, rời đi cái này huyền thiên vực, chúng ta có gì mặt mũi xuất hiện tại chủ thượng trước mặt. Vấn Thiên Địch hừ lạnh truyền âm nói. Đối với âm đoàn Phật quỷ, chính Vấn Thiên Địch đã từng nghĩ tới, nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây, một khi xuất hiện biến cố. Bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Hắn cũng không muốn mình, tới này huyền thiên vực, chỉ là du lịch một ngày, hoặc là mấy ngày du lịch. Đã đến, kia nhất định phải làm ra một phen sự tình tới. Chúng ta bên này đã thí luyện hoàn tất, chuẩn bị tiến về, gần nhất, Thiên Ma Thành, làm truyền tống trận rời đi. Nếu như hai vị không thèm để ý, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến về Thiên Ma Thành. Kia Phó Minh mở miệng nói. Tốt. Vấn Thiên Địch nhẹ gật đầu. Cũng nghĩ nhờ vào đó cùng cái này Phó Minh tiếp xúc một chút, đến lúc đó dò xét một chút tin tức. Nghe được Vấn Thiên Địch đáp ứng. Kia Phó Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hai người này thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, cùng đối phương tiếp xúc một chút. Nếu như đối phương không có ác ý, có lẽ có thể đem bọn hắn lôi kéo đến bọn hắn trời trong học viện. Những năm này bọn hắn trời học viện thực lực hạ thấp lớn, còn một mực bị, mây hoàng triều ngũ đại thế lực bên trong Tử Ma Cung áp bách. Tử Ma Cung vẫn muốn nuốt mất bọn hắn trời học viện, chỉ là trời học viện bên này một mực ngăn cản, mây hoàng triều bên này cũng cho nhất định giúp trợ, mới không có bị Tử Ma Cung chiếm đoạt, nhưng là nghe đồn, Tử Ma Cung thánh nữ đã cùng mây hoàng triều đại điện hạ thông gia. Chương 237, Tây Hải Thánh Địa nguy cơ, tử vong chi hải động thủ. Lần này Tử Vân Hoàng triều đối bọn hắn trời học viện thái độ, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Bọn hắn trời học viện nguy di, cho nên bọn hắn trời học viện cần gia tăng lực lượng. Lúc trước trợ giúp Vấn Thiên Địch bọn hắn, cũng là nghĩ lấy lôi kéo hai người tiến vào trời học viện, đương nhiên lúc trước hai người cảnh giới không phải rất mạnh, ý nguyện của hắn cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Nhưng là bây giờ Vấn Thiên Địch bày ra thực lực cường hãn vô cùng. Để hắn cảm giác mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn lôi kéo đến trời học viện. Đi. Vấn Thiên Địch không rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Nhưng là không có từ đối phương trên thân cảm giác được ác ý. Huống chi trên người đối phương cho dù có ác ý, hắn cũng không thèm để ý, thần quân hậu kỳ, hắn một quyền liền có thể nghiền ép chém giết. Mà lại âm đoàn Phật quỷ bây giờ cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều. Hai người bọn họ, coi như gặp được nửa bước thần vương đều có thể một trận chiến, không được liền chạy. Không sợ đối phương đùa nghịch hoa dạng gì, đi. Kia Phó Minh cũng không có dây dưa dài dòng, mang theo học sinh của hắn còn có vấn thiên địch cùng âm đoàn Phật quỷ hướng phía một chỗ phương hướng mà đi. Giờ phút này, Thiên Châu Tây Hải Thánh Địa, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại một chỗ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Tây Hải Thánh Địa. Tô Thiếu Chủ, người thật đúng là đến xem Tây Hải Thánh Địa chiến đấu. Thứ năm ám vương thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Thứ nhất ám vương bọn hắn thời gian nào động thủ. Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Hắn tới là nhìn chiến đấu, cũng không phải tới đây chờ đợi. Lúc trước phát sinh một chút ngoài ý muốn, Vạn Tiên Minh xuất hiện hai đại cao thủ, bọn hắn ở nửa đường bên trên tập kích Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn hai đại cao thủ. Thứ năm ám vương mở miệng nói. Vạn Tiên Minh, tiên tri thế lực. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước Thẩm Lãng bên kia truyền đến tin tức, Vạn Tiên Minh người cùng bọn hắn tiếp xúc. Tiếp xúc về sau liền rời đi, rất là đơn giản. Bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vạn Tiên Minh người vậy mà cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đối mặt. Giữa bọn hắn có thù. Tô Thần tiếp tục hỏi. Phải. Cái này Thiên Châu Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, cùng tiên tri thế lực ở giữa tồn tại rất sâu ân oán. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, năm đó tiên tri thế lực đi ra Thiên Châu, bước đầu tiên chính là địa huyền vực, bọn hắn tìm được lúc ấy hai phe này thế lực, cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Chỉ là tại tiên tri thế lực, tại Thái Cổ Tinh vực bại trận thời điểm, hai phe này thế lực, lại tại phía sau đâm đao, giết không ít tiên đạo cường giả. Thứ năm ám vương mở miệng nói. Kia lấy tiên tri thế lực, vì cái gì có thể làm cho Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, ở chỗ này một mực tồn tại, không có đánh bọn hắn rời đi cái này Thiên Châu đạo thứ nhất. Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta không phải tiên tri thế lực người. Thứ năm ám vương lắc đầu. Nàng cũng chỉ là từ thứ nhất ám vương nơi đó giải một ít chuyện. Hai người kia chết không? Tô Thần mở miệng nói. Không chết, chỉ là thụ một chút tổn thương, bất quá ra tay với bọn họ tiên tri thế lực cường giả, cũng bị thương. Cái này đã gây nên Tây Hải Thánh Địa cùng Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn chú ý, cho nên Tử Vong Chi Hải bên này đang do dự. Thứ năm ám vương nói. Sẽ không xuất thủ đi. Vậy ta đây là đến xem một cái tịch mịch sao? Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Tô Thiếu Chủ yên tâm, coi như Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn cảnh giác, muốn phản ứng cũng cần một đoạn thời gian. Huống chi? Chúng ta người, đã tiếp xúc thập vương điện người, đã đang tập trung nhân thủ, sợ rằng sẽ đối Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn động thủ. Thứ năm ám vương nói. Các ngươi cùng thập vương điện người tiếp xúc. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Nhưng trong lòng thì sáng tỏ. Lúc trước ái họa nữ nhung liền cáo chi Tô Thần. Tử Vong Chi Hải có một người xuất hiện, cáo chi Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn nơi ở, là nghi ái họa nữ nhung đối Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn xuất thủ. Chỉ là ái họa nữ nhung không có trả lời. Mặc dù không có đáp lại, nhưng là âm thầm thập vương điện người đã bắt đầu động. Tây Hải Thánh Địa, các ngươi át chủ bài là cái gì đây? Tô Thần nhìn về phía Tây Hải Thánh Địa phương hướng. Bây giờ dạng này tình hình, hắn cũng không tin tưởng, Tây Hải Thánh Địa không có phát giác, nhưng là Tây Hải Thánh Địa lại như cũ bình tĩnh, không có nhắc lên bao lớn gợn sóng. Là có nội tình, vẫn là cái khác đâu. Oanh! Ngay một khắc này. Một cỗ bàng bạc hắc ám lực lượng tại kia Tây Hải Thánh Địa trên không xuất hiện, cỗ lực lượng này cùng Tây Hải Thánh Địa trên không hư không đè ép, hình thành từng đạo kinh khủng phong bạo gió lốc, đột nhiên ở giữa hướng phía Tây Hải Thánh Địa quét sạch mà đi. Bây giờ liền bắt đầu. Tô Thần nhìn một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không phải từ bí nguyên xuất thủ, làm sao chính diện xuất thủ? Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương có chút khó hiểu nói. Mặt này mới là chiến trường chính, như vậy mới có thể để cho Tây Hải Thánh Địa những lão gia hỏa kia đều hiện thân, bí nguyên chi địa tài có thể có rảnh khe hở. Thứ năm ám vương nói. Xuất thủ là ai? Tô Thần nhìn về phía hư không bên trong, kia xuất hiện một con ngươi màu đỏ ngòm mở miệng nói. Tử Vong Chi Hải, Huyết Hải Thánh Địa, Huyết Ma. Thứ năm ám vương mở miệng nói. Giờ phút này, hư không bên trong. Kia kinh khủng năng lượng màu đen bên trong, một con to lớn huyết đồng tản ra băng lãnh quang mang, chính nhìn chăm chú lên Tây Hải Thánh Địa. Oanh! Tại cơn bão năng lượng quét sạch Tây Hải Thánh Địa sát na. Kia huyết đồng bên trong một thân ảnh xuất hiện, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, trên thân huyết khí tràn ngập. Chính là thứ năm ám vương trong miệng huyết ma. Oanh! Kia huyết ma xuất hiện, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Bàn tay hắn nâng lên, một đạo to lớn dấu tay huyết sắc xuất hiện, sau đó kia mang theo năng lượng màu đỏ ngòm thủ ấn mang theo lao nhanh năng lượng, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Sóng máu trào lên, huyết thủ ấn gào thét mà xuống, ngay cả không khí đều là bị đè nát mà đi. Hư không tại thời khắc này, cũng bị to lớn thủ ấn kéo theo. Cái này huyết ma vừa ra tay, liền thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Huyết ma, ngươi, tại thời khắc này, Tây Hải Thánh Địa bên trong một thân ảnh xuất hiện. Bạch hổ chấn trời. Trong đó lộ ra xuất thân ảnh. Thân hình bay lên không, đấm ra một quyền. Một đạo to lớn bạch hổ xuất hiện, hóa thành một đạo kinh khủng tử sắc lưu quang, xé rách thiên địa, trực tiếp cùng kia huyết thủ ấn ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Oanh! Cuồng bạo vô song năng lượng xung kích ở chân trời phía trên quét sạch ra. Một đạo năng lượng to lớn xung kích khoách tán ra. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách, mà ở trong hư không, hai thân ảnh bắt đầu đối lập. Tử Viêm Thánh Chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ tại bí nguyên bên trong không ra, để những cái kia nằm tại trong quan tài lão gia hỏa xuất thủ đâu. Huyết ma nhìn xem xuất hiện thân ảnh, thanh âm lạnh lùng nói. Huyết ma, các ngươi tử vong chi hải quá mức làm càn, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Tây Hải Thánh Địa thật sợ các ngươi sao? Hôm nay ta trước hết giết ngươi. Kia Tử Viêm Thánh Chủ, trong lúc nói chuyện, hướng phía kia huyết ma đánh giết tới. Bất quá tại hắn động thời điểm, kia huyết ma cũng động. Hai người thân hình cơ hồ là tại cùng thời khắc đó bắt đầu chuyển động, phảng phất là hai đạo quang ảnh liền xông ra ngoài, ở trong hư không, chính diện va chạm ở cùng nhau. Tử Viêm cùng huyết quang, phóng lên tận trời, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên chân trời. Hai đạo nhân ảnh, thì là tại kia Tử Viêm huyết quang giao tiếp chi điểm. Quyền ảnh gào thét, mang theo cuồn cuộn năng lượng, ngạnh hám mà ra. Hai đạo nhân ảnh giao thoa, tàn ảnh hiển hiện, trầm thấp quyền cước va chạm thanh âm, giống như sơn nhạc va chạm, mang đến cực kỳ nặng nề lực lượng cảm giác. Chương 238, chiến đấu toàn diện bộc phát, đệ nhất ám vương thành ý. Hai người chính diện va chạm, bộc phát ra cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Lúc này, tại Tây Hải Thánh Địa chung quanh xuất hiện không ít người. Tầm mắt của bọn hắn đều là gắt gao tiếp cận kia hai đạo có chút thân ảnh mơ hồ. Từng đạo cuồng bạo năng lượng giống như phong bạo. Không ngừng từ trong cơ thể của bọn họ quét sạch ra, sau đó hung hăng va chạm. Thân ảnh thì là lần lượt giao thoa, từng đạo năng lượng xung kích, vỡ bờ ra, vỡ nát hư không. Chỉ là hai người này chiến đấu càng phát ra tới gần kia Tây Hải Thánh Địa bên ngoài đại trận bình phong che đậy. Dầm dầm dầm. Hai người bộc phát vỡ nát lực lượng không ngừng xung kích đại trận kia tại cái này xung kích phía dưới, bắt đầu vỡ nát. Đây chính là huyết ma mục đích. Dùng mình cùng Tử Viêm Thánh Chủ giao chiến, chấn vỡ đại trận. Ngay một khắc này, Tây Hải Thánh Địa bên trong, đột nhiên bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tại một chỗ, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hắc ám ma khí còn bí mật mang theo một cỗ kinh khủng tử vong chi khí, quét sạch Tây Hải Thánh Địa nội bộ cung điện. Những cái kia bị quét sạch cung điện, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tử vong chi hải đã sớm đối Tây Hải Thánh Địa thẩm thấu, bằng không, Tây Hải Thánh Địa sẽ không phải chết nhiều như vậy thánh chủ. Cửu Long trời nến, ngay một khắc này, kia Tây Hải Thánh Địa bên trong, một đạo gầm nhẹ xuất hiện. Theo gầm nhẹ xuất hiện, một đầu chín đầu cự long xuất hiện, miệng lớn khẽ hấp, những ma khí kia cùng tử vong chi khí, trong nháy mắt hướng phía kia chín đầu cự long miệng rộng mà đi. Chín nến thánh chủ không nghĩ tới có năng lực như vậy. Một chỗ, ma tôn trọng lâu đối bên cạnh Diêm La Thiên Tháp Tiêu Vô Hải mở miệng nói. Cái này chín nến năng lực rất bất phàm, chín đầu cự long, nghe đồn mỗi một đầu đều đại biểu cho hắn có một mạng. Muốn giết hắn, liền muốn giết hắn 9 lần. Tại bên cạnh hắn Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Hại mở miệng nói. Như vậy sao? Hiện tại liền nhìn Tử Vong Chi Hải người xuất thủ, đừng sấm to mưa nhỏ. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Nếu như Tử Vong Chi Hải người bại trận, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành người sẽ ra tay sao? Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ đạo. Đương nhiên sẽ ra tay. Ta đã tới, như vậy cái này Tây Hải Thánh Địa, nhất định phải biến thành Hư Lưu Thiên Thành. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Tây Hải Thánh Địa phương hướng mở miệng nói. Nghe đồn, Tây Hải Thánh Địa, chín đại thánh chủ đã một lần nữa tụ tập, tân nhiệm thánh chủ thực lực đều rất bất phàm. Tây Hải Thánh Địa nội tình, cũng không phải Vô Tướng Thiên Tông chênh lệch. Huống chi, ta được đến tin tức. Từ Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn có hai đại cường giả ngay tại Tây Hải Thánh Địa bên trong, mặc dù bọn hắn bị tiên chi thế lực người đánh lén, thụ một chút tổn thương, nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn giờ phút này hẳn là khôi phục, Tây Hải Thánh Địa, bọn hắn thế nhưng là có không ít thánh dược chữa thương. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Hại nói. Ngươi nói kêu huyết ma cùng Tử Viêm thánh chủ ai mạnh? Đối với Từ Chân Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Ma Tôn Trọng Lâu không thèm để ý. Địa huyền vực căn cơ đều bị diệt. Coi như bên này có lưu nội tình. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể kháng trụ Ái Họa Nữ Nhung công kích? Hắn nhưng là biết được, Ái Họa Nữ Nhung đã mượn nhờ Vô Tướng Thiên Tông bí biển, bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Ái Họa Nữ Nhung nửa bước thần vương, cũng không phải đơn giản nửa bước thần vương. Có thể chiến thần vương cảnh cường giả. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ, ánh mắt nhìn về phía huyết ma cùng Tử Viêm thánh chủ giao chiến địa phương. Giờ phút này, lúc trước va chạm hai thân ảnh đã tách ra. Huyết ma kia lạnh lùng ánh mắt chính âm tàn nhìn chằm chằm Tử Viêm thánh chủ. Trong nghi tâm đã xuất hiện một cái dựng thẳng đồng. Dựng thẳng đồng bên trong huyết quang lạnh lẽo, đồng thời trong đó có một đạo huyết hà ở trong đó chảy xuôi. Tử vong huyết hà, oanh. Huyết ma thân hình bạo trùng mà ra tay trưởng vỗ, chỉ thấy kia ngập trời huyết quang tụ đến, tựa như là biến thành một đầu cuồn cuộn huyết hà. Kia huyết hạ uốn lượn chiếm cứ, tựa như là một đầu huyết long, phóng thích ra kinh thiên tử vong chi khí. Hết thảy tại máu này long chi dưới, đều chỉ có thể là tử vong. Giết! Huyết ma hét to, bàn tay đánh ra, kia từ bàng bạc năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ mà thành cuồn cuộn huyết hà chính là mang theo cực đoan uy thế kinh người quét ngang mà xuống, trực tiếp là đối Tử Viêm thánh chủ trấn áp tới. Ai nấy đều thấy được. Cái này huyết ma cũng định vận dụng thủ đoạn chân chính kết thúc rơi Tử Viêm thánh chủ. Bất quá, Tử Viêm thánh chủ như thế nào hắn nói chân áp liền chân áp. Hắn lúc trước cùng kia huyết ma thế nhưng là ngạnh bính mấy chục cái hiệp. Huyết ma cũng không có chiếm cứ ưu thế. Giết ta, chân áp ngươi. Tử Viêm thánh chủ thân hình nhanh lùi lại. Hai tay thì là vào lúc này biến ảo xuất ra đạo đạo làm cho người hoa mắt ấn pháp. Một loáng sau. Cuồn cuộn tử sắc viêm hỏa giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Sau người, lại lần nữa có tinh không ngưng tụ thành hình, Tử Viêm phun trào ở giữa, phảng phất là có một đạo cực đoan năng lượng kinh người ba động phóng lên tận trời. Giống, một đạo gầm nhẹ thanh âm phun trào mà ra, vang vọng mà lên. Chỉ thấy tại kia hư không bên trong. Một đầu to lớn bạch hổ thân ảnh xuất hiện lần nữa, cái này bạch hổ quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm hóa thành cánh khổng lồ, chấn động. Trong chốc lát giữa thiên địa nhiệt độ tăng vọt. Không khí cũng tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo. Kinh khủng ngọn lửa màu tím, hình thành thủy triều hướng phía kia huyết hà quét sạch mà đi, muốn đem kia huyết hà thiêu đốt hầu như không còn. Giống. Kia bạch hổ cánh chấn động, cũng đánh tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng bạo tạc. Song phương thân hình tại cỗ này trong vụ nổ, đồng thời hướng phía sau lưng nhanh lùi lại. Mà liền tại giờ khắc này, đột nhiên một đạo màu xám cốt màu đột nhiên xuyên thấu hư không. Xuất hiện tại kia Tử Viêm thánh chủ sau lưng, nhanh chóng vô cùng, suy, trực tiếp xuyên thấu Tử Viêm thánh chủ phía sau lưng. A, à, kia Tử Viêm thánh chủ hét thảm một tiếng, hèn hạ, hắn quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, đấm ra một quyền. Người xuất thủ kia, một kích thành công, trong nháy mắt rút ra cốt màu. Hướng phía hư không xé rách, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Chiến trường chiến đấu từ đâu tới hèn hạ. Muốn trách, thì trách thực lực mình yếu, không cách nào phát hiện ta. Kia xuất hiện thân ảnh, là một người mặc trường bào màu xám người, hình dạng gầy gò, ánh mắt âm lãnh, trong tay cốt mâu phía trên, còn máu tươi nhỏ xuống. Ngươi! Kia Tử Viêm Thánh Chủ gầm nhẹ, mà liền tại giờ khắc này. Một con huyết sắc đại thủ bộc phát hướng phía kia Tử Viêm Thánh Chủ mà đi. Các ngươi đáng chết! Mà giờ khắc này, tại Tây Hải Thánh Địa bên trong, hai thân ảnh xông ra. Một thân ảnh kiếm quang trong tay lóe lên, hướng phía kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm chém tới, một người khác thì là một quyền hướng phía kia bóng người màu xám oanh kích. Tại hai người này xuất hiện sát na, Tây Hải Thánh Địa một chỗ to lớn trong cổ tháp. Xuất hiện mấy đạo khí thức cổ xưa, những ngày cổ lão khí thức bộc phát, hình thành từng đạo kinh khủng năng lượng, mấy đạo quan tài tùy theo bay ra về sau, quan tài mở ra, mấy thân ảnh từ đó đi ra. Bọn hắn thân thể gầy gò, trên thân giống như không có tinh khí thần. Xuất hiện về sau, bọn hắn miệng lớn khẽ hấp, chung quanh lực lượng vô tận bắt đầu tràn vào thân thể bọn họ, bọn hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Kia là Tây Hải Thánh Địa lão cổ đồng, đây là cùng nhau bạo phát. Mà Tôn Trọng Lâu nhìn về phía kia mấy đạo thân ảnh, đôi mắt hơi động một chút. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, trên thân bị áo bào đen bao khỏa, khuôn mặt bị che giấu chiến thần Phi Bồng, cùng Thứ Nhất Ám Vương hai người, đang xuất hiện tại một chỗ trong cung điện. Cung điện này lờ mờ kiềm chế. Ánh mắt liếc nhìn cung điện, trong cung điện này, tồn tại từng đạo trận pháp, trong trận pháp có một cái thông đạo. Trong thông đạo có cấm chế dày đặc, tựa như là có một chương vô hình mạng nhện đem từng cái thông đạo cho toàn bộ che đậy. Chương 239, Chiến Thần Cây Cỏ Bồng, Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ. Nơi này là địa phương nào? Chiến thần Phi Bồng ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng liếc nhìn, rất nhanh nhíu mày nói. Đây là thông hướng Tây Hải Thánh Địa bí nguyên thông đạo một trong. Thứ Nhất Ám Vương nói. Thông hướng Tây Hải Thánh Địa bí nguyên. Chiến thần Phi Bồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Nơi này cấm địa rất nhiều, chúng ta một khi tiến vào, sợ rằng sẽ gây nên cấm chế biến động. Huống chi, các ngươi tại bí nguyên chi địa không phải đã xuất thủ sao? Phi Bồng mở miệng nói. Tại Tử Vong Chi Hải người xuất thủ thời điểm, ta bên này âm thầm lộ ra một chút tin tức, Tây Hải Thánh Đại Thánh Chủ khu động, bí nguyên bên trong thần quốc hạch tâm hòn đảo ẩn nặc, để Tử Vong Chi Hải người không cách nào tìm tới, cho nên bọn hắn đều rút khỏi tới, chuẩn bị từ chính diện xuất thủ. Chúng ta từ nơi này tiến về, liền có thể trực tiếp đạt tới kia thần quốc hòn đảo. Bây giờ ngồi tại thần quốc hòn đảo, chỉ có Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ Hòa Nguyên Kiếm Thánh Chủ hai người, chúng ta chỉ cần chém giết hai người này, liền có thể cầm xuống Tây Hải Thánh Địa thần quốc hòn đảo, đến lúc đó đệ nhất thần tướng, ngươi liền có thể khống chế chỗ kia thần quốc hòn đảo, đây là thành ý của ta. Thứ Nhất Ám Vương mở miệng nói. Chiến thần Phi Bồng ánh mắt nhìn về phía Thứ Nhất Ám Vương. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế làm. Đệ nhất thần tướng, người bên này chỉ cần nắm giữ thần quốc hòn đảo, đến lúc đó Tây Hải Thánh Địa bại trận, Tử Vong Chi Hải người, tiến vào bí nguyên, thần tướng bên này bắt lấy bọn hắn, ai có thể nói cái gì đó. Dù sao bí nguyên bên trong phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Thứ Nhất Ám Vương mở miệng nói, tốt, đã có kỳ ngộ như thế, hắn vì cái gì không trực tiếp thu hoạch được đâu, một cái thần quốc đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Nhìn thấy chiến thần Phi Bồng gật đầu. Kia Thứ Nhất Ám Vương âm thầm thở dài một hơi. Hắn làm như thế, chủ yếu chính là vì lấy lòng Hư Lưu Thiên Thành, Hư Lưu Thiên Thành bày ra lực lượng quá mức không tầm thường. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại một chỗ cấm chế trước. Bàn tay huy động. Kia cấm chế vô thanh vô tức ở giữa phá vỡ, thân thể chợt lóe lên, hòa tan vào, chiến thần Phi Bồng đi theo sau đó. Từ đối cấm chế quen thuộc trình độ bên trên nhìn, Thứ Nhất Ám Vương đối với cái này vô cùng quen thuộc, giống như bản thân liền hiểu. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ thông đạo, Thứ Nhất Ám Vương thân hình dừng lại. Chỗ này cấm chế về sau, chính là bí nguyên, thần tướng đại nhân, người bên này trước ẩn nấp tự thân khí tức. Thứ Nhất Ám Vương nói, tốt. Chiến thần Phi Bồng đem trên thân khí tức ẩn nấp, ánh mắt nhìn về phía trước mặt đại trận kia. Chỗ này đại trận so với phía ngoài đại trận còn muốn dày đặc không ít, đồng thời hắn còn có thể mịt mờ cảm giác được một tia năng lượng từ đại trận kia bên trong phát ra. Đó là một loại rất đặc thù năng lượng nguyên. Bí nguyên, thần quốc khí tức sao? Chiến thần Phi Bồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Mà giờ khắc này, Thứ nhất ám vương trên thân khí tức phun trào, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối thạch bài. Thánh chủ lệnh. Không nghĩ tới cái này thứ nhất ám vương lại là Tây Hải Thánh Địa chín đại thánh chủ một trong. Chiến thần Phi Bổng ánh mắt có chút ngưng tụ. Có chút ra ngoài ý định. Nhưng lại giống như cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì nếu như không phải thánh chủ, hắn sẽ không đối Tây Hải Thánh Địa nội bộ đại trận quen thuộc như vậy. Đại trận bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện. Là một lão giả. Lão giả hai mắt già nua thấy là thứ nhất ám vương. Trời ngầm thánh chủ, làm sao ngươi tới nơi này, không nên tại thánh địa trợ giúp ngăn địch sao? Lão giả kia mở miệng nói. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Ở trước mặt hắn thứ nhất ám vương trên thân tuôn ra một cỗ khí tức khủng bố, ép hướng lão giả kia. Lão giả thần sắc biến đổi, nhưng là đột nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một đoàn màu đen cái bóng, trực tiếp đem lão giả kia bao khỏa trong đó. Ngươi ngô! Lão giả thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cả người trực tiếp bị nặng nề bóng đen thôn phệ. Kịch liệt giãy giụa, muốn từ bóng đen kia bên trong tránh ra, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Bóng đen kia tựa như vô hình vực sâu động sâu, đem hắn hoàn toàn bao trùm, không ngừng mà hấp thu sức mạnh của ông lão. Lão giả kia giãy giụa càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhẹ. Đến cuối cùng, bóng đen kia ngưng tụ, lão giả thân ảnh biến mất. Tùy theo xông vào thứ nhất ám vương trong thân thể, giống như chưa hề xuất hiện qua. Thật quỷ dị năng lực. Chiến thần Phi Bồng trong lòng hơi động một chút. Nhưng là thần sắc cũng rất bình tĩnh. Thứ nhất ám vương mỗi lần xuất thủ có chút xuất kỳ bất ý. Có thể bị thôn phệ, đó là bởi vì vị lão giả kia tự thân lực lượng so với thứ nhất ám vương yếu. Thần tướng đại nhân, xuyên qua nơi này, chúng ta liền có thể tiến vào Tây Hải Thánh Địa bí hải đảo tự. Lão giả này bỏ mình bên kia hẳn là có chỗ phát hiện, chúng ta nhất định phải tăng tốc. Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Tốt, thân hình khẽ động. Hai người cấp tốc xông vào trong đó. Lại tiến vào bên trong. Chiến thần Phi Bồng liền cảm thấy một cỗ cường đại khó lường khí tức khủng bố ở chung quanh xuất hiện. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Bọn hắn xuất hiện tại một chỗ trong cung điện. Phía ngoài cung điện là một chỗ đất bằng. Đất bằng phía trên hoang vu một mảnh. Bất quá hư không bên trong thì là tràn ngập một cỗ làm người tuyệt vọng hủy diệt tính khí tức. Kia cỗ hủy diệt khí tức bên trong cũng mang theo một cỗ cái khác năng lượng ba động. Trời ngầm thánh chủ, người phản bội ta Tây Hải Thánh Địa. Một đạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện. Chiến thần Phi Bồng, ánh mắt nhìn về phía lên tiếng chi địa. Kia là một chỗ đài cao. Trên đài cao, ngồi hai thân ảnh, trong đó một thân ảnh vĩ ngạn. Không nhúc nhích. Quanh thân tản mát ra không cách nào tưởng tượng khí tức. Đặc biệt là phía sau hắn có một cái cự đại vòng xoáy màu đen, giống như có thể thôn vệ hết thảy. Một người khác. Người mặc trường bào màu đen, trên thân tản ra lăng lệ kiếm đạo khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức. Là một kiếm đạo cao thủ. Tây Hải Thánh Địa đại thánh chủ. Chiến thần Phi Bồng nhìn về phía kia dáng người khôi ngô người, trong lòng thì là xuất hiện tin tức của người này. Đại thánh chủ, ta cũng không phải phản bội Tây Hải Thánh Địa, ta bản thân liền là tử vong chi hải người, cửu ám thần điện thứ nhất ám vương. Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Cửu ám thần điện thứ nhất ám vương, không nghĩ tới a. Xem ra các ngươi tử vong chi hải đối ta Tây Hải Thánh Địa bố cục như thế kín đáo, ta vừa mới di động thần quốc hòn đảo, người bên này liền thông qua cái khác Tây Hải Thánh Địa trước đại trận đến. Không biết các hạ đến từ tử vong chi hải cái gì thế lực? Đại thánh chủ nhìn về phía chiến thần Phi Bồng. Ta không phải tử vong chi hải bên trong người, ta đến từ Hư Lưu Thiên Thành. Bản tọa, Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng Phi Bồng. Phi Bồng mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành cùng tử vong chi hải hợp tác rồi. Kia đại thánh chủ nhìn về phía Phi Bồng ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía thứ nhất ám vương. Đây không phải là, chỉ là cá nhân ta cùng cửu ám thần điện cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác, bọn hắn giúp bọn ta rời đi Thiên Châu, tiến về địa huyền vực. Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Như vậy sao? Như vậy nói cách khác, chỉ là các ngươi hai người tới trước. Nghe được thứ nhất ám vương, kia Tây Hải Thánh Địa đại thánh chủ, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại bốn phía. Đồng thời trên thân cũng bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, phản bội Tây Hải Thánh Địa, ngươi đáng chết nhất, trước hết là giết ngươi. Ầm ầm. Đột nhiên Tây Hải Thánh Địa đại thánh chủ đại thủ giơ cao, ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên phất tay một chảm. Một đạo cực kỳ khủng bố hào quang sát na hướng về thứ nhất ám vương một bên cuồng quét mà đến, giống như là kinh khủng đao cương, đánh thẳng thứ nhất ám vương thân thể mà đi. Chương 240, Chiến thần cây cỏ bồng, đại thánh chủ. Hắc sắc quang mang phun trào bộc phát ra, trực tiếp đụng vào đại thánh chủ bổ tới kia kinh khủng đao cương phía trên. Oanh! Toàn bộ không gian lập tức thanh âm oanh minh. Khí tức hủy diệt lăn lộn, giống như là vô số viên tinh thần nổ tung, không nói ra được kinh tâm động phách. Đại thánh chủ bổ ra một kích kia, bị thứ nhất ám vương sinh sinh vỡ nát. Giết! Tại chấn vỡ đại thánh chủ công kích sau, thứ nhất ám vương không chút do dự, bàn tay một chưởng vỗ ra, hướng phía kia đại thánh chủ bên cạnh tên kia kiếm đạo cường giả oanh sát mà đi. Trưởng lực cương mãnh, kinh khủng màu đen khí tức trong tay hắn bộc phát, mang theo kinh khủng hủy diệt tính năng lượng ba động nhanh chóng hướng về hướng kiếm kia đạo cao thủ. Kiếm đạo cao thủ, Tây Hải Thánh Địa thánh chủ một trong, thí kiếm thánh chủ. Đại thánh chủ. Hắn có thể ngăn cản, nhưng là hắn biết được mình bắt không được đại thánh chủ, cho nên hắn hướng phía kiếm kia đạo cao thủ mà đi. Hắn chỉ cần ngăn trở cái này thì kiếm thánh chủ là đủ. Kia đại thánh chủ nhìn thấy thứ nhất ám vương xuất thủ như thế, thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có xuất thủ. Oanh! Chỉ là kia thí kiếm thánh chủ ánh mắt lại là tinh quang lóe lên. Trên thân xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám. Trên trường kiếm tràn ngập kinh khủng hủy diệt kiếm mang. Thí kiếm thánh chủ. Trong tay hắn thanh kiếm này tên thí thần kiếm. Tại thứ nhất ám vương xuất thủ sát na, hắn thí thần kiếm liền chém ra. Kinh khủng kiếm mang hướng phía thứ nhất ám vương tập sát mà đi. Tốc độ cực nhanh. Công kích thứ nhất ám vương bàn tay không hề dừng lại một chút nào, cùng kia kiếm quang chạm kích đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng bạo tạc. Lúc trước ngồi xếp bằng kia thí kiếm thánh chủ, thân hình phóng lên tận trời, hướng phía thứ nhất ám vương tập sát mà đi, kiếm mang chém đi, mang theo lực lượng kinh khủng. Xé rách hư không. Oanh! Giờ khắc này, thứ nhất ám vương sau lưng xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh xông ra, một trường vỗ ra. Trường phong lăng lệ, hư không sụp đổ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bay ra, cấp tốc phóng đại, ô ô rung động, hạo đáng ra khó tả hủy diệt tính khí tức, trực tiếp hướng về thí kiếm thánh chủ chém giết kiếm mang thôn vệ mà đi. Lập tức kia kinh khủng kiếm mang, tất cả đều cấp tốc tràn vào đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, bị vòng xoáy màu đen nhanh chóng thôn phệ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi hắc ám chi đạo lĩnh ngộ mạnh như vậy. Thí kiếm thánh chủ sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới thứ nhất ám vương hắc ám năng lượng cường đại như thế. Trực tiếp thôn phệ hết hắn chém ra kiếm mang. Chúng ta hảo hảo chiến một trận chiến. Thứ nhất ám vương thần sắc bình tĩnh, thân hình xông ra. Trong lòng bàn tay nắm đấm phun trào, hình thành ngập trời khí kình, hướng phía kia thí kiếm thánh chủ oanh sát mà đi. Hắn muốn đem thí kiếm thánh chủ trấn áp. Thí kiếm thánh chủ trên thân khí tức cũng tại thời khắc này cấp tốc vận chuyển, ngang ngược, cùng thứ nhất ám vương oanh sát cùng một chỗ. Dần dần thoát ly bên này. Xem ra đối thủ của ta là ngươi Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng. Không nghĩ tới các ngươi Hư Lưu Thiên Thành còn có món này. Xem ra kia trọng lâu lần trước đến đây, liền đối ta Tây Hải Thánh Địa có ý tưởng. Đại Thánh Chủ nhìn về phía chiến thần phi bồng mở miệng nói. Ta Hư Lưu Thiên Thành đem trụ sở đặt ở Tây Hải Thánh Địa biên cảnh chi địa, chính là vì các ngươi Tây Hải Thánh Địa, các ngươi Tây Hải Thánh Địa cũng đã đoán được, làm gì lại nói đâu. Chiến thần phi bồng mở miệng nói. Tại hắn mở miệng sát na. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, ầm ầm, khí tức kinh khủng ở trên người hắn lan tràn ra. Hắn chiến thần phi bồng xuất hiện tại phương thế giới này, còn không có đấu qua. Hắn là thiên giới trận chiến đầu tiên thần. Mặc dù bây giờ chỉ là phân thân, nhưng là trên người hắn chiến đấu khí thế, lại đến từ chân thân. Đại thánh chủ biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, chiến thần phi bồng trên thân chiến đấu khí thế. Oanh! Liền hắn nghĩ sát na. Chiến thần phi bồng xuất thủ, trường thương trong tay xuyên thủng mà ra, một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt tại hắn trường thương phía trên bộc phát ra, xuyên thủng hư không, chấn sát hết thảy, hướng thẳng đến đại thánh chủ thân thể mà đi. Hừ, oanh, giờ khắc này. Đại thánh chủ sau lưng lơ lửng cái kia màu đen vòng xoáy, trong nháy mắt xông ra, cản hướng chiến thần phi bồng một thương này. Bành, trường thương cùng kia vòng xoáy va chạm. Đại thánh chủ phát ra vòng xoáy màu đen lập tức bị chấn động đến một trận nhiễu loạn, bắt đầu tiêu tán. Chỉ là tại vòng xoáy tiêu tán sát na, kia đại thánh chủ thân hình xông ra. Bàn tay kết ấn, lập tức hai cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, gào thét hướng phía chiến thần phi bồng oanh sát mà đi. Vòng xoáy màu đen, đang trùng kích quá trình bên trong, bắt đầu thôn vệ không gian xung quanh lực lượng, khiến cho chung quanh hư không không ngừng sụp đổ. Mà kia vòng xoáy phía trên bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng thì là càng ngày càng mạnh. Chiến thần phi bồng ánh mắt ngưng tụ. Trường thương trong tay tiếp tục mà ra. Trường thương mà ra. Thương ảnh lắc lư, trong lúc nhất thời, hư không bên trong, chỉ thấy thương ảnh, giống như thác nước hướng phía kia vòng xoáy mà đi. Ầm ầm. Quét sạch chiến thần phi bồng vòng xoáy tại trường thương này phía dưới toàn bộ vỡ nát. Đại thánh chủ, ngươi cứ như vậy thực lực sao? Nếu như vậy, vậy ngươi thật đúng là để cho ta rất là thất vọng. Chiến thần phi bồng ngữ khí lạnh lùng. Thân hình khẽ động. Giống như xúc địa thành thốn, một bước hơi biến hóa diệt, mang theo băng lãnh khí tức kinh khủng, xuất hiện tại kia đại thánh chủ trước mặt. Oanh! Trường thương trong nháy mắt xuất thủ. Bành! Tại kia đại thánh chủ còn không có kịp phản ứng sát na. Xuyên thủng đại thánh chủ thân thể. Tại trường thương xuyên thủng đối phương thân thể sát na. Chiến thần phi bồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì hắn trường thương vậy mà xuyên thủng là hư ảnh. Kia đại thánh chủ thân ảnh giống như màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, sau lưng chiến thần phi bồng không gian đột nhiên bị xé nứt ra. Đại thánh chủ thân ảnh xuất hiện. Hắn ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Oanh! Đấm ra một quyền. Quyền kình hung mãnh, trùng trùng điệp điệp, hướng phía chiến thần phi bồng sau lưng oanh sát mà đi. Dưới một kích này, không gian xung quanh liên miên vỡ nát. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi xem thường ta, vậy ngươi liền chết. Đại thánh chủ sắc mặt dữ tợn. Chỉ là tại hắn nắm đấm sắp oanh đến chiến thần phi bồng thân thể sát na. Xoay người phi bồng, thân thể đột nhiên nhất chuyển. Đôi mắt băng lãnh, trên thân khí thế trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm. Kinh khủng bạch sắc quang mang tại chiến thần phi bồng thân thể bên trên bộc phát. Tại hào quang màu trắng này bao phủ khu vực, kinh khủng trọng áp ầm vang rơi xuống. Đại thánh chủ oanh kích nắm đấm, giống như lọt vào trọng áp, có chút dừng lại. Mà giờ khắc này, trường thương màu trắng ầm vang mà ra. Trường thương cùng nắm đấm va chạm, bành. Đại thánh chủ oanh ra quyền kình vỡ nát. Thân thể thì là dưới một kích này, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Coi như nơi này là địa bàn của ngươi, nhưng là thực lực của ngươi cũng chỉ là như thế, như vậy như thế nào cùng ta chiến? Vừa mới không gian thuấn di, hẳn là ngươi năng lực đặc thù đi. Chỉ là không biết, lần này là ngươi thuấn di nhanh, hay là của ta thương nhanh? Chiến thần phi bồng một thương này, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe lên. Xuy, trường thương xuyên thủng đối phương thân thể. Lập tức máu tươi phun ra, nhưng là kia đại thánh chủ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Thương của ngươi là nhanh, nhưng là ngươi xuyên thủng thật là thân thể của ta sao? Trầm thấp lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Chương 241, ngưng kết ngân sắc chiến giáp, mô phỏng chân thân thần niệm. Oanh! Ngay tại tiếng nói xuất hiện sát na. Chiến thần phi bồng trường thương xuyên thủng thân thể, bắt đầu giống như không gian mảnh vỡ, bắt đầu vỡ vụn. Mà tại không gian này vỡ vụn sát na, chung quanh hư không trở nên bắt đầu mơ hồ. Một cái đại thủ từ hư không mặt khác một chỗ, hướng về chiến thần phi bồng thân thể hung hăng bắt tới. Đối phương chỉ là đang chờ, chiến thần phi bồng trường thương xuất thủ. Tại cái này trong khe hở. Xuất thủ, oanh, bàn tay nhanh chóng phóng đại. Che khuất bầu trời, mang đến cực kỳ mênh mông mà nặng nề lực lượng, trên ngón tay mang theo lực lượng kinh khủng. Đem chiến thần phi bồng trên người không gian khóa chặt. Giờ khắc này, chiến thần phi bồng khẽ chau mày. Trường thương chuyển động. Bộc phát ra sáng chói ô quang, hướng phía đối phương kia to lớn bàn tay oanh sát mà đi. Bành. Giờ khắc này, hai cỗ đáng sợ ba động từ giao thủ địa phương bắn ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Vậy liền đi ra cho ta đi. Ầm ầm. Chiến thần phi bồng trên thân bạch quang tràn ngập, hình thành kinh đào hải lãng, hướng phía bốn phía quét sạch, bao phủ mỗi một phiến hư không, đây là bức bách kia đại thánh chủ hiện thân. Một kích xuất thủ kia đại thánh chủ, bị cỗ lực lượng này cho đè ép mà ra. Ánh mắt âm lãnh nhìn xem chiến thần phi bồng. Đại thánh chủ ánh mắt băng lãnh mà đáng sợ, nhìn chằm chằm chiến thần phi bồng. Thần quân trung kỳ, vì cái gì ngươi có thể bộc phát ra năng lượng như vậy? Trong giọng nói hơi kinh ngạc. Thần quân trung kỳ vì cái gì không thể bộc phát năng lượng như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đến đây, không phải đến giết ngươi? Chiến thần phi bồng lạnh giọng nói. Thật sự là làm càn, ngươi có chút quá coi thường ta, hôm nay chính là của ngươi nơi táng thân. Đại thánh chủ ánh mắt lạnh lùng, lộ ra phẫn nộ. Hét lớn một tiếng. Trên bàn tay xuất hiện một mặt phát tán hào quang màu đen cờ xí. Mà phía sau hắn cũng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Ầm ầm. Vòng xoáy màu đen phá vỡ hư không, nhanh chóng hướng phía chiến thần phi bồng thân thể va chạm mà đi. Mà tại cái này lỗ đen về sau. Đại thánh chủ bàn tay cờ xí huy động, lập tức trong tay cờ xí, bộc phát ra một mảnh kinh khủng âm trầm quang mang, trực tiếp tại kia vòng xoáy về sau, hướng phía chiến thần phi bồng quét sạch mà đi. Giờ khắc này, hư không sụp đổ. Toàn bộ khu vực tại hắc động kia phía dưới, cấp tốc vỡ nát. Mà đại thánh chủ thân thể cũng theo huy động cờ xí, hướng phía chiến thần phi bồng mà tới. Giờ khắc này, chiến thần phi bồng ánh mắt biến đổi. Ầm ầm. Trên thân xuất hiện hào quang màu trắng. Những này quang trạch không có hướng phía bốn phía khuếch tán, mà là toàn bộ ngưng tụ tại thân thể của hắn phía trên. Đương hào quang màu trắng tiêu tán sát na. Một đạo toàn thân bị bao khỏa ngân sắc giáp trụ thân ảnh, xuất hiện tại kia đại thánh chủ trước mặt. Kia ngân sắc giáp trụ, bùa chú màu bạc chấp động. Mà tại giáp trụ xuất hiện sát na, trường thương trong tay của hắn tản mát ra lăng lệ phong mang, giống như phối hợp tự thân giáp trụ, trường thương này mới thật sự là trường thương. Cái này, nhìn xem cái này xuất hiện ngân sắc giáp trụ, chiến thần phi bồng khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chiến thần phi bồng lần này xuất hiện chỉ là phân thân. Không phải thật sự thân, hắn muốn vượt cấp bộc phát chiến đấu, nhất định phải có thủ đoạn khác, cho nên hắn dùng lực lượng của mình, ngưng tụ ra chân thân trên thân ngân sắc giáp trụ, nhờ vào đó đến gia tăng tự thân sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Kỳ thật trong tay hắn thanh này trường thương màu bạc, cũng là hắn dùng tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành. Thấy cảnh này. Kia đại thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, nhưng là hắn động tác căn bản cũng không có dừng lại, tiếp tục bộc phát. Coi như người xuất hiện cái này một thân ngân sắc giáp trụ, người cũng ngăn không được ta một kích này. Một kích này, ta muốn người hóa thành hôi tẫn. Đại thánh chủ thần sắc dữ tợn. Nói chuyện sát na. Trên người hắn khí thế lại lần nữa gia tăng, tự thân lực lượng cũng lần nữa đề cao. Vòng xoáy xé rách hư không, xung kích đến chiến thần phi bồng trước mặt. Oanh! Chiến thần phi bồng giờ khắc này, thần sắc trở nên bình tĩnh. Trên thân khí thế ngưng tụ. Tại kia vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn sát na. Trường thương mà động. Một cỗ lực lượng ba động đáng sợ tại trường thương phía trên sạch sành xanh mà ra. Oanh! Thân hình khẽ động. Mãnh liệt bắn mà ra. Trường thương theo thân thể mà động. Trong chốc lát chỉ thấy trường thương hóa thành ngân sắc trường long gào thét mà ra. Cái kia màu đen vòng xoáy tại trường thương phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Ngân long tiếp tục mà ra, đụng vào kia huyết sắc cờ xí lực bộc phát lượng phía trên, cờ xí sức mạnh bùng lên đồng dạng vỡ nát thành bụi phấn, mà lại ngân quang tiếp tục hướng phía đại thánh chủ tập kích mà đi. Bành! Kia xuất thủ đại thánh chủ biến sắc. Trong tay cờ xí lập tức hướng phía kia ngân quang tế ra ngoài. Tại tế ra cờ xí sát na. Thân thể của hắn cấp tốc lui lại, chấp động ở giữa, liền rời khỏi mấy chục trượng. Bành! Kia cờ xí cùng ngân quang va chạm, đồng dạng bị oanh kích thành bụi phấn. Phốc phốc! Tại cờ xí bị oanh thành bột phấn sát na. Đại thánh chủ phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này ngươi né, một kích sau đâu? Nhìn xem thân thể thối lui đến một bên đại thánh chủ. Chiến thần phi bồng thần sắc không thay đổi. Thân hình khẽ động, trường thương theo thân ảnh, hóa thành một đạo hào quang màu bạc, biến mất tại nguyên chỗ. xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện tại kia đại thánh chủ trước mặt. Trường thương hung hãn vô cùng xuyên thủng mà ra, mang theo sắc bén thương mang, xé rách hết thảy. Đại thánh chủ sắc mặt đại biến. Trên thân hắc sắc quang mang phun trào, thân thể cấp tốc lui lại. Hắn không định cùng chiến thần phi bồng ngạnh kháng. Nơi này là bọn hắn Tây Hải thánh địa bí nguyên. Hắn ở chỗ này tu hành vô số tuế nguyệt, có thể hấp thu nơi này lực lượng, đền bù tự thân tiêu hao, mà chiến thần phi bồng hắn làm sao có thể hấp thu lực lượng. Hắn muốn mượn này tiêu hao chiến thần phi bồng lực lượng, dùng cái này suy yếu chiến thần phi bồng bạo phát đi ra sức công kích. Xoát! Chỉ là thân hình hắn vừa lui. Chiến thần phi bồng thân ảnh cũng là như là giòi trong xương theo sát mà tới, thương mang xé nát không khí, hướng phía đối phương quét sạch. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, chỉ là nhìn thấy ngân quang cùng lỗ đen không ngừng lấp lóe. Tốc độ quá nhanh, không cách nào thấy rõ ràng hai người động tác. Bỗng nhiên, chiến thần phi bồng thân thể đột nhiên dừng lại. Làm sao dừng lại, trên người lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm sao? Đại thánh chủ thân hình xuất hiện tại một chỗ, ngữ khí lạnh lùng nói. Oanh, đang nói chuyện sát na. Kia đại thánh chủ thân hình khẽ động, bàn tay nâng lên, tay phải một nắm thành quyền, hắc sắc quang mang phun trào, một quyền hướng phía chiến thần phi bồng mà đi. Hắn muốn thử dò xét một chút chiến thần phi bồng thân thể bên trên lực lượng biến hóa. Giết! Mà liền tại công kích này sát na. Chiến thần phi bồng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trong chốc lát thân thể khí thức toàn bộ bộc phát, đồng thời giờ khắc này, hắn còn đem chân thân thần niệm mô phỏng mà ra. Tại chân thân thần niệm bị mô phỏng mà ra sát na. Hắn thân thể bên trên, lập tức tràn ngập ra một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Hư không chấn động, năng lượng rối loạn. Kia hướng phía hắn oanh kích đại thánh chủ thân thể khẽ giật mình, một cỗ vô thượng ý chí bao phủ hướng hắn, để hắn thân thể có loại thần phục cảm giác. Cái này, hắn tâm thần kinh hãi. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Xuy, máu tươi từ hắn thân thể bên trên bộc phát. A. Đau đớn cảm giác để hắn kêu thảm một tiếng. Bành. Mà giờ khắc này, vô tận ngân quang tràn vào đến thân thể của hắn phía trên, thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một mảnh huyết vụ. Bất quá tại một kích này về sau, chiến thần phi bồng sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn chỉ là phân thân, mô phỏng chân thân thần niệm, tiêu hao rất nhiều. Hắn cùng những người khác không giống, không phải phong cấm lực lượng. Không cách nào mượn nhờ ngắn ngủi đột phá phong cấm bộc phát ra lực lượng cường đại, cho nên tại bước vào phương thế giới này sau. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm có thể đột phá hiện hữu lực lượng phân thân phương pháp. Chỉ có thể từ mình chân thân bên trên tìm. Cho nên hắn ngưng tụ ra kia ngân sắc giáp trụ, còn có chính là mô phỏng chân thân thần niệm. Chương 242, Tử vong chi hải, Tam Minh chủ hiện thân. Một bên khác. Tại chiến thần phi bồng bộc phát chân thân thần niệm sát na. Kia thí kiếm thánh chủ cùng thứ nhất ám vương đồng thời chịu ảnh hưởng. Hai người động tác đều dừng lại. Bọn hắn giờ phút này ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía chiến thần phi bồng, mặc dù vừa mới chỉ là ngắn ngủi thần niệm xuất hiện, nhưng lại cho bọn hắn một loại không thể địch nổi cảm giác. Nơi này, giao cho các ngươi, ta rời đi có thể hay không? Kia thí kiếm thánh chủ nhìn về phía thứ nhất ám vương nói. Ngươi là phải chết ở chỗ này. Thứ nhất ám vương nhìn về phía thí kiếm thánh chủ mở miệng nói. Hắn cùng hư lưu thiên thành giao dịch. Sẽ không để cho những người khác biết được. Cho nên cái này thí kiếm thánh chủ kia là phải chết. Giết. Thứ nhất ám vương một tiếng quát chói tai, thân thể trong nháy mắt đột phá không gian, một đấm hung hăng ném ra, toàn bộ nắm đấm trực tiếp chật ních toàn bộ ánh mắt, giống như là một phương vũ trụ hoành ép tới. Giờ khắc này hắn muốn bộc phát toàn lực. Mà kia thí kiếm thánh chủ giờ phút này tâm thần chịu ảnh hưởng, là hắn chém giết đối phương cơ hội. Bất quá kia thí kiếm thánh chủ mặc dù tâm thần chịu ảnh hưởng, nhưng là tại cường đại nguy cơ phía dưới, hắn cũng là không chút do dự xuất thủ. Ầm ầm. Trong tay thí thần kiếm chém ra, kiếm quang bén nhọn hung hăng chém về phía quả đấm đối phương. Một kiếm này, công phạt lăng lệ, oanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, vô tận quang mang quét về phía tứ phương. Thí kiếm thánh chủ trên thân thể đến bị chấn bay ngược mà ra, sau lưng liên miên không gian bắt đầu vỡ nát. Bất kể như thế nào, hắn giờ phút này trong lòng y nguyên chấn kinh, còn muốn để phòng chiến thần phi bồng ra tay với hắn. Đối phương khả năng một kích liền chém giết hắn. Mà bên này thứ nhất ám vương thân thể cũng có chút lui một bước. Nhưng là hắn trong đôi mắt lại bắn ra đáng sợ quang mang, trong chốc lát tiếp tục hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Giờ khắc này, kia thí kiếm chủ sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay không ngừng chém ra. Ngăn cản thứ nhất ám vương công kích. Từng đợt vô cùng đáng sợ va chạm liên tiếp bộc phát ra. Thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng vướng mắc đến cùng một chỗ. Thí kiếm thánh chủ giờ phút này, đã không còn cách nào cố kỵ chiến thần phi bồng, hắn đem tất cả thủ đoạn tất cả đều phát huy ra, nhưng dù vậy, vẫn là bị thứ nhất ám vương vững vàng áp chế, khó mà chiếm thượng phong. Thứ nhất ám vương một kích chiếm thượng phong về sau, trên thân khí thế đã đánh ra. Chiến thần phi bồng ánh mắt nhìn về phía chiến đấu hai người. Không có xuất thủ, mà là dùng mình thần hồn chi lực điều tra lần này bí nguyên, tìm kiếm cái này không trọn vẹn thần quốc hạch tâm. Hắn tới đây là vì dung hợp thần quốc. Tương đối những người khác, bọn hắn lại càng dễ dung hợp thần quốc hạch tâm. Bởi vì bọn hắn chân thân đều không thể so với thần vương cảnh yếu, cho nên một cái không trọn vẹn thần quốc hạch tâm, có thể nhẹ nhõm dung hợp. Chiến thần phi bồng, buông tha ta nguyện ý hiệu chung với hư lưu thiên thành, đại biểu Tây Hải Thánh địa hiệu chung hư lưu thiên thành, ta cáo chi ngươi lần này thần quốc hạch tâm ở nơi nào. Ngăn cản thứ nhất ám vương thí kiếm thánh chủ gầm nhẹ. Lúc trước nghĩ đến thoát đi. Thế nhưng là đối phương căn bản cũng không cho hắn rời đi cơ hội. Bây giờ chỉ có thể hiệu chung với hư lưu thiên thành, giao ra thần quốc hạch tâm. Như vậy, hắn có lẽ mới có thể sống sót. Đương nhiên vẫn là muốn nhìn chiến thần phi bồng, hắn là sự tình này chủ đạo, có thể quyết định hết thảy. Nghe được đối phương. Chiến thần phi bồng ánh mắt có chút ngưng tụ. Dừng tay. Hắn tới đây mục đích là thần quốc, cho nên hết thảy là lấy thần quốc làm chủ. Nghe được chiến thần phi bồng. Kia thứ nhất ám vương cấp tốc dừng lại công kích, thí kiếm thánh chủ thần phục, còn nguyện ý cáo chi thần quốc hạch tâm chỗ, đồng thời dẫn đầu Tây Hải Thánh địa hiệu chung với hư lưu thiên thành. Cái này hoàn mỹ hình thành một cái bế vòng. Hiệu chung với ta hư lưu thiên thành, cáo chi ta thần quốc hạch tâm, ngươi có thể sống. Chiến thần phi bồng nhìn về phía thí kiếm thánh chủ mở miệng nói. Kia thí kiếm thánh chủ nghe vậy, trong lòng vui mừng. Mệnh là bảo trụ, Tây Hải Thánh địa bên ngoài. Túc chủ thủ hạ chiến thần phi bồng chém giết Tây Hải Thánh địa đại thánh chủ, thu nạp thí kiếm thánh chủ, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở, thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Chiến thần phi bồng bên kia liền cầm xuống Tây Hải Thánh địa đại thánh chủ. Như vậy, kia Tây Hải Thánh địa bí nguyên thần nước, hẳn là rất nhanh bị chiến thần phi bồng hấp thu. Ván này, chúng ta đã thắng. Tô thần thầm nghĩ. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tây Hải Thánh địa phương hướng. Tử vong chi hải cường giả đang không ngừng tập sát Tây Hải Thánh địa cường giả, hai phe chính đánh đến ngươi chết ta sống chẳng diện. Không khỏi lắc đầu. Lần này ngư ông đắc lợi rất cấp tốc. Tô thiếu chủ, nhìn ngươi thật cao hứng a, bây giờ tử vong chi hải bên này cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại bên cạnh hắn thứ năm ám vương nói. Bên này là không có, nhưng là bên này chiến đấu càng kịch liệt, ngươi nói Tây Hải Thánh địa bí nguyên bên kia có phải hay không càng thêm thuận lợi đâu. Tô thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Tô thần lần nữa tới một cái năm liên rút. Thu hoạch được thần quân trung kỳ giải cấm chế thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Bắc Cẩu tối quang âm, thu hoạch được thần quân trung kỳ giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Nhiệt Giác, thu hoạch được thần quân sơ kỳ giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Atula, lấy được thần quân sơ kỳ tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Húc Dương Vu Tôn, thu hoạch được chân thần đan năm khỏa, chuyên môn nhân vật Tô Thần. Đây là tăng lên Bắc Cẩu tối quang âm thực lực. Atula cũng tăng lên. Đây là hư lưu thiên thành nghịch thần điện thất hoàng một trong, xuất hiện một lần về sau, liền đã rất ít xuất hiện, không nghĩ tới lần này xuất hiện giải cấm thẻ, tăng lên thực lực của hắn. Tô thần ánh mắt rơi vào Atula giải cấm thẻ bên trên, lông mày không khỏi khẽ động. Bất quá Bắc Cẩu tối quang âm bọn hắn không phải tiến về địa huyền vực, làm sao một mực đối với bọn họ động tĩnh đâu. Tô Thần đột nhiên thầm nghĩ nói. Bắc Cầu tối quang âm bọn hắn lúc trước liền tiến về địa huyền vực, dựa theo đạo lý cũng đã đến địa huyền vực, gia nhập thiên đô, nhưng là người thật giống như không tới địa huyền vực. Nghĩ đến liên hệ bọn hắn. Nhưng là lập tức phát hiện, giống như chỉ có truyền tống vật phẩm, không cách nào liên hệ bọn hắn. Liền ngay cả Kiên Nhiệt Giác cùng Húc Dương Vu Tôn, cũng liên lạc không được. Từ một điểm này bên trên nhìn, bọn hắn đã rời đi nguyên thế giới. Đến tiếp sau điều tra thêm, bọn hắn đến cùng đi địa phương nào. Tô Thần thầm nghĩ, oanh. Ngay tại Tô Thần thầm nghĩ thời điểm, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện trên bầu trời Tây Hải Thánh Địa. Một đám phế vật, mưu đồ lâu như vậy, một cái Tây Hải Thánh Địa đều bắt không được, thật sự là ném chúng ta Tử Vong Chi Hải mặt mũi. Xuất hiện thân ảnh, thanh âm lạnh lùng. Trên thân tản ra khí tức khủng bố. Hắn dậm chân tiến lên, sát khí tràn ngập, chung quanh hư không tại hắn sát khí tràn ngập phía dưới, hình thành từng đạo vết rách. Giờ khắc này, cái này xuất hiện thân ảnh giống như một tôn ma thần, có loại thế không thể đỡ cảm giác. Oanh! Thân ảnh bước chân khẽ động. Xuất hiện tại Tây Hải Thánh Địa một thánh chủ trước mặt. Đấm ra một quyền. Bành! Tên kia Tây Hải Thánh Địa, thần quân sơ kỳ thánh chủ, liền bị một quyền này của hắn trực tiếp đánh cho bay rất ra ngoài, máu tươi cuồng phún, rơi xuống hướng mặt đất, thở ra thì nhiều, nhập khí ít. Kia là Tử Vong Chi Hải Tam Minh chủ Tử Trấn. Hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy cái này người xuất thủ, thứ năm ám vương thần sắc giật mình nói. Ngươi là ai? Kia là Tử Vong Chi Hải Tam Minh chủ. Một chút người quan chiến, thấy cảnh này, nhao nhao chấn kinh. Tử Vong Chi Hải, còn có Minh chủ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu như có, không phải hẳn là tiến về Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Lúc trước thứ nhất ám vương suy đoán, Tử Vong Chi Hải muốn đối phó là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Chương 243, Nguyên Tông, Ma, Biến Cố. Tử Vong Chi Hải có tam đại minh chủ, bằng không, Tử Vong Chi Hải, vì cái gì có thể đơn độc chống lại tam đại thế lực? Tam đại minh chủ, kia người này thực lực tại minh chủ bên trong xếp hàng thứ mấy? Tô Thần mở miệng nói. Thứ ba. Thứ năm ám vương nói. Cái này. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này Tử Vong Chi Hải minh chủ danh hào là dựa theo thực lực tới. Giết. Mà lúc này, lúc trước xuất hiện Tây Hải Thánh Địa mấy thân ảnh, bọn hắn nhìn thấy kia tam minh chủ, ba đạo thân ảnh đồng thời hét to hướng phía đối phương tập sát mà đi. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, mấy đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Cái này mấy đạo thân ảnh bên trong, có mấy đạo thân ảnh, Tô Thần còn rất quen thuộc. Chính là khởi nguyên đế quân bọn người, Lý Trầm Chu cũng ở trong đó, chỉ là hắn thân thể dựa vào sau, tại trong nhóm người này địa vị không cao. Đây là Nguyên Tông người. Cầm đầu là Nguyên Tông phó tông chủ Ngưu Thần Công, người này thân thể khôi ngô, trên thân khí tức bành trướng. Khởi nguyên đế quân đang đứng bên cạnh hắn. Không nghĩ tới Tử Vong Chi Hải tam minh chủ Tử Trấn xuất thủ. Xem ra Tử Vong Chi Hải, lần này thế tất yếu cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Ngưu Thần Công nhìn xem kia Tử Vong Chi Hải tam minh chủ Tử Trấn nói. Phó tông chủ, vậy chúng ta đến đây là muốn trợ giúp Tây Hải Thánh Địa. Khởi nguyên đế quân nhìn về phía Ngưu Thần Công nói. Trợ giúp Tây Hải Thánh Địa, cũng không phải, Tây Hải Thánh Địa chiếm cứ ba cấp chi vị thời gian dài như vậy, bây giờ vô tướng Thiên Tông bị thập vương điện hủy diệt, Tây Hải Thánh Địa đối mặt Tử Vong Chi Hải, ngăn cản không nổi, chúng ta hôm nay tới đây là muốn nhờ cơ hội lần này. Chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa. Kia Ngưu Thần Công mở miệng nói. Cái này. Nghe được Ngưu Thần Công. Tại bên cạnh hắn người, thần sắc tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới bị mang đến, lại là nghĩ đến tiếp nhận Tây Hải Thánh Địa. Phó tông chủ, thực lực của chúng ta, nhưng không cách nào cùng những người này so. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Thực lực bọn hắn nếu như tiến vào chiến trường này, đơn giản giống như pháo hôi. Cho nên hắn không biết vì cái gì Ngưu Thần Công sẽ nói ra như vậy. Khởi nguyên đế quân, chúng ta tới đương nhiên là có chuẩn bị, chuẩn xác mà nói, động thủ không phải chúng ta, mà là chúng ta sau lưng thế lực. Ma, Ngưu Thần Công mở miệng nói. Ma, khởi nguyên đế quân bọn người thần sắc cũng hơi khẽ giật mình. Mà ở trong đó Lý Trầm Chu thần sắc thì là biến đổi. Ma, hắn nhưng là biết. Tam đại âm thầm thế lực một trong, tuyệt đối có thể so sánh Tử Vong chi hải thế lực. Không nghĩ tới lần này đối phương cũng muốn hạ tràng. Bên này, Tô Thần đạt được Lý Trầm Chu đưa tin. Thần sắc cũng là biến đổi. Hắn không nghĩ tới, ma chi thế lực, vậy mà cũng đối Tây Hải Thánh Địa có hứng thú, mà lại cũng đã có bố trí. Nguyên tông thế lực sau lưng, lại là ma. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Lần này Tây Hải Thánh Địa chiến đấu, càng có vẻ có ý tứ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bây giờ chiến thần phi bồng bên kia đã cầm xuống bí nguyên, nếu như dung hợp thần quốc hạch tâm, hắn liền có thể trưởng khống Tây Hải Thánh Địa bí nguyên. Mặc kệ các ngươi như thế nào tính toán, đều sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong lòng Tô Thần cười lạnh. Chỉ là ma chi thế lực người, ở nơi nào đâu. Tô Thần ánh mắt hướng phía bốn phía mà trông, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ngay tại Tô Thần tìm kiếm ma chi thế lực người thời điểm. Đột nhiên, ái họa nữ nhung bên kia truyền đến tin tức. Nhìn thấy tin tức về sau, Tô Thần thần sắc lần nữa biến đổi. Bởi vì Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đều biến mất, không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.